Cửu vực kiếm đế, chương 1601, xá lợi tử, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này chút ma nhân khôi lỗi nhục thân, đi qua đặc thù luyện hóa, so với cùng cảnh giới võ giả nhục thân muốn cường hoành nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy thuần túy lực lượng. Căn bản là khó mà đánh vỡ cái này ma nhân khôi lỗi nhục thân. Cho dù là tiếp nhận thủy tổ thức thứ nhất lực lượng, đều khó mà một chiêu oanh sát một vị ma nhân khôi lỗi. Tại tăng thêm cái này chút ma nhân khôi lỗi, càng là lực lớn vô cùng, là hoàn mỹ máy móc chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trách không được đã từng lục đạo ma môn ma nhân khôi lỗi đại quân. Không đâu địch nổi, thậm chí là lúc ấy thời đại kia bên trong mạnh nhất cường giả. Đều chết tại ma nhân khôi lỗi đại quân vây công phía dưới. Hiện tại Sở Phong Miên đụng phải ma nhân khôi lỗi. Mới vẻn vẹn chỉ là ba người liên thủ. Đều để hắn cảm giác được mấy điểm khó giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói đã từng lục đạo ma môn ma nhân khôi lỗi đại quân. Trọn vẹn là có vạn người nhiều. Một khi là liên thủ phía dưới uy lực, Sở Phong Miên đều không tưởng tượng ra được nên kinh khủng bực nào. Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, cái này ba tôn ma nhân khôi lỗi lại là đồng thời xuất thủ. Hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ba tôn ma nhân khôi lỗi, một cùng ra tay, Phật quang hiện ra, ngưng tụ tại quyền phong phía trên, biến thành một đường to lớn vô cùng Phật, chấn áp mà tới, kiếm ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, vậy không tại lãng phí thời gian, tay hơi động lòng, tổ long chí tôn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Linh lực bám vào tại trên mũi kiếm. Một kiếm hướng lên bầu trời phía trên chém giết mà ra. Lập tức cái này một tôn Phật bị một kiếm chảm phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt đạo này mũi kiếm. Càng là chảm tại cái này ba tôn ma nhân khôi lỗi trên thân thể. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này ba tôn ma nhân khôi lỗi. Lập tức chính là bị chặn ngang chặt đứt, đã mất đi lực lượng, ngã trên mặt đất, cái này ba tôn ma nhân khôi lỗi, khó có thể đối phó, cực kỳ khó giải quyết, mà dù sao chỉ là bát kiếp cổ đế thực lực, khó giải quyết địa phương, cũng chỉ là cái này chút ma nhân khôi lỗi nhục thân thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ma nhân khôi lỗi nhục thân, mặc dù cứng cỏi. Nhưng là vậy nhiều nhất tiếp nhận man lực oanh kích, mà căn bản khó mà ngăn cản Sở Phong Miên mũi kiếm. Một dưới thân kiếm, ba tôn ma nhân khôi lỗi, trực tiếp bị chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên chém giết cái này ba tôn ma nhân khôi lỗi về sau. Chính là lúc đầu muốn tiếp tục tiến lên, nhưng đột nhiên. Tại ở trong đó một tôn ma nhân khôi lỗi bên trong. Một viên cỡ quả nhãn tiểu hạt châu màu vàng óng. Đột nhiên lăn đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại cái này hạt châu màu vàng óng phía trên. Sở Phong Miên cảm thấy một cỗ tinh túy vô cùng linh lực. Cùng bành trướng Phật môn chi lực. Đây là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên vươn tay vung lên. Cái này một viên cỡ quả nhãn tiểu hạt châu màu vàng óng. Chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Đây chính là ghi chép bên trong Phật môn xá lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn thấy cái này hạt châu màu vàng óng. Trong óc tưởng tượng, liền là nghĩ đến một vật. Tại một chút cổ tịch ghi chép bên trong. Rất nhiều Phật môn cường giả trong thân thể, đều hội ngưng tụ ra một viên Phật môn xá lợi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Xá Lợi, là Phật môn lực lượng chi nguyên. Hơn hết chỉ có thực lực cường đại Phật môn đệ tử mới có năng lực ngưng tụ ra Xá Lợi tới. Sở Phong Miên đã là chém giết 10 tên ma nhân khôi lỗi. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Phật môn Xá Lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế tinh túy linh lực, tất nhiên là Phật môn Xá Lợi không thể nghi ngờ. Sở Phong Miên quan sát một cái, xác định không thể nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Phật môn Xá Lợi, cùng yêu thú nhất tộc yêu đan, cực kỳ tương tự, đều là lực lượng chi nguyên. Mà dù sao Phật môn Xá Lợi là thuộc về võ giả linh lực, cùng yêu đan bên trong yêu lực hoàn toàn khác biệt, là thuần túy vô cùng linh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói tại cổ lão thời đại bên trong, Phật môn Xá Lợi thế nhưng là vật đại bổ, so với rất nhiều cổ thánh thuốc giá trị cũng cao hơn nhiều, là củng cố cảnh giới tốt nhất thuốc bổ. Sở Phong Miên vẻn vẹn đem cái kia Phật môn Xá Lợi nắm vào trong lòng bàn tay, đều đủ để cảm giác trong đó tinh túy vô cùng linh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm nhận được cái này một cỗ linh lực, Sở Phong Miên huyết mạch bên trong đều tại khát cầu. Loáng thoáng rất nhiều viễn cổ chiến long tinh huyết, đều muốn thôn phệ cái này Phật môn Xá Lợi. Đột phá tấn thăng, thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn mấy lần, chính là thôi động lên thôn thiên bí thuật tới. Cái này Phật môn Xá Lợi bị thôn phệ đến thôn thiên bí thuật bên trong, chợt vỡ vụn, biến thành vô cùng tinh túy linh lực, liên tục không ngừng tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phật môn Xá Lợi ẩn chứa thế nhưng là Phật môn cường giả ngưng tụ cả đời nhất là tinh túy linh lực, bị luyện hóa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp chất. Tinh túy linh lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Tại Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết bắt đầu điên cuồng thôn phệ ở trong đó tinh túy linh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại thôn phệ đầy đủ linh lực về sau, cái này viễn cổ chiến long tinh huyết chính là liền nhao nhao bắt đầu lột xác, theo từng đạo đường vân tại một giọt này viễn cổ chiến long tinh huyết bên trong ngưng tụ. Lại là một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết chuyển hóa tấn thăng trở thành long hoàng tinh huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩn chứa trong đó lực lượng mạnh mẽ gấp trăm lần. Dạng này tấn thăng, trọn vẹn là kéo dài nửa phút thời gian. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, lại là 50 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết chuyển hóa tấn thăng trở thành long hoàng tinh huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một viên Phật môn Xá Lợi bên trong ẩn chứa linh lực, thế mà bù đắp được một tôn cửu kiếp cổ đế một thân tinh huyết bên trong ẩn chứa linh lực. Sở Phong Miên kiểm tra một hồi kết quả, đều là lấy làm kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một viên Phật môn Xá Lợi, chỉ là một tôn bát kiếp cổ đế cảnh giới đệ tử Phật môn còn sót lại. Bát kiếp cổ đế cùng cửu kiếp cổ đế lực lượng chênh lệch ít nhất vậy có gấp 5 lần nhiều. Thế nhưng là cái này một viên Phật môn Xá Lợi lại là đủ để so sánh ngũ hành đao tổ cấp bậc kia cửu kiếp cổ đế một thân tinh huyết ẩn chứa lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trách không được tại viễn cổ thời đại bên trong, cái này Phật môn Xá Lợi giá trị cực cao. Cái này thật là củng cố cảnh giới, bổ sung linh lực tốt nhất bảo vật. Sở Phong Miên vậy kinh hỉ vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Sở Phong Miên thiếu khuyết liền là lực lượng, theo lại chuyển hóa một bộ điểm long hoàng tinh huyết, Sở Phong Miên trên thân lực lượng lại là mạnh mẽ mấy điểm. Vẻn vẹn bát kiếp cổ đế đỉnh phong cấp bậc Phật môn Xá Lợi, đều có như thế tinh túy linh lực. Vậy nếu như là cửu kiếp cổ đế cấp bậc Phật Môn Xá Lợi, ẩn chứa linh lực lại nên cỡ nào tinh túy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, không khỏi mong đợi bắt đầu. Lúc đầu cái này chút ma nhân khôi lỗi tập kích, để Sở Phong Miên đã là có phiền não. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có cái này một viên Phật Môn Xá Lợi, đạt được trong đó chỗ tốt về sau. Hiện tại Sở Phong Miên ngược lại là muốn nhiều hơn một chút ma nhân khôi lỗi đến tập kích Sở Phong Miên. Tốt nhất là cửu kiếp cổ đế cảnh giới ma nhân khôi lỗi đến tập kích Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cái khác hai tôn bên trong không có Phật Môn Xá Lợi, xem ra hẳn là khi còn sống thực lực còn chưa đủ. Sở Phong Miên lật một chút trên mặt đất ba tôn ma nhân khôi lỗi bên trong, chỉ có trong đó một tôn bên trong có Phật Môn Xá Lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái khác hai tôn trong đó đều không có Phật Môn Xá Lợi hình bóng. Xem ra hẳn là khi còn sống thực lực không đủ, không có tư cách ngưng tụ Phật Môn Xá Lợi. Phật Môn Xá Lợi chỉ có bên trong Phật Môn thiên tài cường giả mới có năng lực ngưng tụ. Cũng không phải là mỗi một tên đệ tử Phật Môn đều có thể ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phật Môn Xá Lợi tại cổ lão thời đại bên trong đều là vô cùng hiếm thấy chi vật, giá trị cực cao. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.